Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1094, uy hiếp. Xà Mỹ nữ yêu Tiểu Lâm đứng ở Thanh Lâm cách đó không xa nhìn Tiêu Nhiên. Trong ánh mắt tràn đầy ước ao vẻ mặt, nàng biết rõ, cửa hàng trưởng quỹ loại hình là không thể nào lại bảo vệ nàng. Chuyện lần này quá sau. Coi như là Thanh Lâm buông tha nàng, cửa hàng trưởng quỹ cũng không thể buông tha nàng. Hiện ở Tiêu Nhiên chính là nàng trong mắt duy nhất cứu tinh. Nhưng mà không khí hiện trường sốt sắng cao độ, nàng cũng không dám nói quan hệ. Hai cái yêu tộc thanh niên thủ vệ chậm rãi áp sát Tiêu Nhiên. Nhìn thấy Tiêu Nhiên ánh mắt nhìn sang, trong nháy mắt, cùng nhau sắc mặt thay đổi. Bất quá liên tưởng đến Thanh Lâm thân phận bối cảnh, hai cái thanh niên thủ vệ nhìn nhau, lại phân tản ra, đem Tiêu Nhiên cùng Ô Bình hai người ra vào tử lâu địa phương cũng cho chặn đứng lên. Bên này hai cái đem Tiêu Nhiên cho chặn đứng lên, phía sau cái kia nguyên bản đối phó Ô Bình thủ vệ cũng hướng về Tiêu Nhiên đi tới. Còn không có tới gần, vũ khí trong tay liền hướng về Tiêu Nhiên đổ ập xuống đập xuống. Cút, thanh âm trầm thấp vang lên, Tiêu Nhiên sẫm màu âm trầm. Chất phác hắc thủy huyền xà khí tức càng là điên cuồng khuếch tán ra. Đảo mắt liền đến hiển thánh trung kỳ tầng thứ. Cũng là Tiêu Nhiên bây giờ tu vi thật sự. Lúc trước thăm dò xong cổ tiên nhân di tích sau, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ liền hoàn thành. Tiêu Nhiên cũng thu được đại lượng EXP. Một lần đem tu vi đẩy lên tới hiển thánh trung kỳ thứ hai cảnh giới nhỏ. So với Ô Bình, càng phải cao hơn một cấp độ. Thanh âm nương theo khí thế khủng bố đồng thời truyền ra. Để này đánh lén Tiêu Nhiên thủ vệ rộng mở biến sắc. Lại nghĩ lui lại cũng đã trễ. Bởi vì Tiêu Nhiên cả người đã giống như một đạo lưu tinh. Tay phải nắm chặt thành quyền. Mạnh mẽ hướng về thủ vệ kia đập xuống. Thủ vệ cả kinh. Nhưng mà chẳng kịp chờ có phản ứng. Tiêu Nhiên dĩ nhiên đi tới trước mặt hắn. Quyền đầu chưa tới. Mãnh liệt quyền phong lại làm cho thủ vệ có chút không mở mắt nổi chử. Tự nhiên, phản ứng cũng là chậm một nhịp. Phải là một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Tiêu Nhiên không quyền mạnh mẽ đánh ở thủ vệ vũ khí bên trên. Đem trực tiếp đánh trở lại. Thủ vệ kia bản thân cũng là gặp sức mạnh khổng lồ đòn nghiêm trọng. Bay thẳng đến bên ngoài bay ra ngoài. Đậu phộng, lại là như vậy. Ô Bình đã có chút xem trợn mắt ngoác mồm. Liên tục hai lần, Tiêu Nhiên đều là tay không tấc sắt lợi dụng thân thể cứng đối cứng theo linh binh đụng nhau. Cho dù là chính thức yêu tộc, dễ dàng cũng không dám ứng kỳ phong mang a. Hiện ở nếu là còn có yêu dám nói Tiêu Nhiên không nói yêu tộc nói, nhất định sẽ bị ở đây một đám yêu tộc cho phun đến chết. Người nói hắn là nhân tộc, vậy ngươi tìm một người tộc lại đây. Để hắn tay không tấc sắt vững vàng đón đỡ lấy yêu tộc cầm trong tay linh binh công kích a. Nếu như Tiêu Nhiên không phải yêu tộc, người đi tìm khắp toàn thân tràn ngập yêu khí nhân tộc đến a. Không sai, giờ khắc này Tiêu Nhiên ở đây sở hữu yêu tộc trong mắt, cái kia chính là một cái thiên phú dị bẩm yêu tộc. Thân thể càng là mạnh mẽ đến không có đạo lý tới. Này hai cái đem Tiêu Nhiên cho bao vây lại thủ vệ vẻ mặt cũng từ từ khó nhìn lên. Đảo mắt liền biến thành như vậy cục diện. Cái này còn chơi cái dám a. Hiện tại bọn hắn hai cái đã chính xác ý thức được. Hai người bọn họ khẳng định không phải Tiêu Nhiên đối thủ. Bởi vì bọn họ bốn cái thủ vệ tu vi. Nhưng thật ra là không kém bao nhiêu. Nhưng mà không phải là đối thủ có thể ra sao. Phía sau thanh thiếu nhưng là mắt nhìn chằm chằm nhìn bọn họ đây. Trước có sói sau có hổ phía dưới. Hai cái thủ vệ cũng chỉ có thể là tiếp tục cắn răng quá khứ công kích Tiêu Nhiên. Bất quá Tiêu Nhiên đã không có tiếp tục dây dưa tiếp dục vọng. Nơi này dù sao cũng là tam đại yêu tộc yêu vương địa bàn tụ hợp chỗ. Quỷ biết bên ngoài sẽ có hay không có cái này thôn thiên yêu vương người. Vạn nhất đến lúc sự tình nháo thiên lớn. Tiêu Nhiên coi như là muốn đi, cũng phải trả giá cự đại đại giới. Đi thôi, Tiêu Nhiên liếc mắt nhìn Ô Bình, trực tiếp cất bước hướng về cầu thang vị trí đi đến. Bây giờ nghĩ đi, trễ, Thanh Lâm cười lạnh một tiếng. Hắn vẫn cứ ngồi tại chỗ không hề nhúc nhích. Vừa nãy Tiêu Nhiên liên tục hai lần đánh bại dưới tay hắn. Tuy nhiên để hắn rất là giật mình. Nhưng cũng không có đạt đến e ngại trình độ. Hắn đối với còn lại hai người thủ hạ rất tin tưởng. Người cái thiếu thông minh. Hai cái thủ vệ ở trong lòng thầm mắng. Hiện ở là cá nhân đều có thể nhìn ra Tiêu Nhiên khủng bố. Đây chính là thân thể liền có thể mạnh mẽ chống đỡ linh binh công kích. So với bọn họ hai người lợi hại nhiều. Hiện tại thân sau này ngu ngốc còn trào phúng dơ lên. Cái này rời ạ, không phải đem hai người bọn họ hướng về tử lộ trên bước. Tiêu Nhiên quỷ dị liếc mắt nhìn cái kia thanh thiếu. Nói cũng lười nói. Trực tiếp sải bước hướng về phía trước đi đến. Này hai cái thủ vệ mồ hôi lạnh trên trán cũng bốc lên tới. Sự tình đã đến nước này. Lại muốn tránh tránh là không thể nào. Chỉ có thể đón trên da đầu. Nhưng mà kết quả có thể tưởng tượng mà biết rõ. Tiêu Nhiên thậm chí không có ra tay toàn lực. Liền trực tiếp đem hai tên này đánh gục. Thậm chí còn trực tiếp đem bên trong một vị cánh tay cho đánh thành gãy xương. Cho dù đối với võ giả tới nói điểm ấy thương thế không tính quan hệ. Nhưng kịch liệt đau đớn vẫn để cho hắn mất đi chiến đấu lực. Chỉ có thể là bò trên đất sợ hãi nhìn Tiêu Nhiên. Thu thập xong hai người. Tiêu Nhiên ở một đám yêu tộc sợ hãi dưới ánh mắt. Chậm rãi hướng về cầu thang vị trí đi đến. Nơi này đã không có cần phải tiếp tục lưu lại qua. Chậm, người muốn đi thì đi. Đem nơi này xem là quan hệ địa phương. Hiện ở quỳ xuống. Dập đầu nhận sai. Bằng không ta liền giết nàng. Cực không hài hòa âm thanh vang lên. Để Tiêu Nhiên nguyên bản nhấc chân lên thu hồi qua. Ánh mắt cũng hướng về thanh âm vị trí chỗ ở nhìn lại. Chỉ thấy Thanh Lâm giờ khắc này chính thức đến nổ phổi đứng lên. Ở trước người hắn là vẻ mặt sợ hãi xả mỹ nữ Tiểu Lâm. Đáng thương tiểu yêu thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Liền bị Thanh Lâm khống chế. Người cảm thấy ta sẽ quan tâm một cái tiểu yêu sinh tử. Tiêu Nhiên này hí ngược âm thanh vang lên. Lời nói này vừa ra. Thanh Lâm vẻ mặt nhất thời biến đổi. Hắn quên một chuyện. Cái kia chính là Tiêu Nhiên mặc dù đối với dưới tay hắn ra tay đánh nhau. Nhưng cũng không phải là vì là người mỹ nữ này xà. Đừng nói là Tiêu Nhiên loại này kẻ khó chơi. Cho dù là hắn, cũng sẽ không đem một cái nho nhỏ thông huyền cảnh yêu tộc nhìn ở trong mắt. Chết cũng sẽ chết. Bất quá, người như thế nói chuyện. Ta ngược lại thật ra đối với ngươi thật cảm thấy hứng thú. Nếu ta giữ lấy ngươi. Ta muốn xui xẻo, giết ngươi, ta cũng phải xui xẻo. Ngươi nói ta muốn không nên để lại ngươi đây. Tiêu Nhiên nhếch miệng lên một vệt cười yếu ớt. Nhưng cái này bôi ý cười xem ở Thanh Lâm trong mắt. Nhưng theo ma quỷ không có gì khác nhau. Đặc biệt là đối phương nói chuyện, càng làm cho hắn lạnh đến trong xương. Cha ta chính là Thôn Thiên Yêu Vương. Dám đụng đến ta. Coi như là ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển cũng vô dụng. Nhất định sẽ giết ngươi cho hả giận. Thanh Lâm nghĩ đến điều gì sao? Vẻ mặt âm lãnh nói. A, chấm ngoặc kép, Tiêu Nhiên lười nói chuyện. Từng bước hướng về Thanh Lâm đi tới. Tiêu huynh, không muốn sằng bậy. Một khi động đến hắn, chúng ta phía sau ở yêu tộc trên địa bàn hành sự hội phiền phức rất nhiều. Một bên Ô Bình mắt thấy Tiêu Nhiên muốn động thủ, lập tức an ủi nói, đùa giỡn, một khi thật làm cho Tiêu Nhiên động yêu vương nhi tử, cho dù là sẽ không đứa con trai này, vẻn vẹn là yêu vương mặt mũi, cũng sẽ đối với hai người bọn họ dây dưa không nghỉ. Đến thời điểm hai người bọn họ chỉ cần còn ở yêu tộc trên địa bàn lan lộn, cũng đừng nghĩ dễ chịu. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1095, nghe lời yêu tộc đại thiếu chỉ cần đem chính mình gặp phải. Cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.